Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 21, đệ 21 chương. Thiên diễn tông trận này hợp tịch đại điển trung quy là qua loa xong việc. Tham dự đệ tử toàn bộ lập thề. Tuyệt không sẽ đem việc này nói ra đi. Đối ngoại chỉ nói, Phất Chi kiếm tôn muốn kết thành đạo lữ tiểu đệ tử. Vô ý tẩu hỏa nhập ma. Thân tử đạo tiêu, đối ngoại là như thế này một bộ lý do thoái thác. Nhưng người ngoài tin hoặc là không tin, chính là bọn họ sự, tự đêm đó lúc sau. Phất Chi liền đem chính mình quan vào Thương Ngô Phong, hợp với hơn một tháng cũng không từng ra tới. Trang Trình mấy người lo lắng hắn đã tới vài lần, nhưng cũng bị cự chi ngoài cửa. Chỉ phải đến một câu bình bình tĩnh tĩnh, không có việc gì. Lão sư huynh sư tỷ quan tâm, trong đại điện, Phất Chi ở bên trong ước chừng nghỉ ngơi hơn một tháng. Mới chậm gì gì bắt đầu chế định kế tiếp kế hoạch, nơi này không có người ngoài. A Nhuyễn mặt ủ mày trao bay ra tới. Chủ nhân, người thứ ân lĩnh Tây kia nhất kiếm lúc sau. Hắn ác ý càng ngày càng cao. Tuy rằng thu hồi độ không có biến, nhưng ác ý cơ hồ phải về đến nguyên điểm. Ngài rốt cuộc nghĩ như thế nào a? Hơn nữa Chí Tịnh cốt thiếu ôn hòa, chấn cốt. Chỉ còn lại có sát cốt. Mỗi khi trăng tròn phát tác lên, quả thực cùng mỗi 12 năm một lần âm năm âm nguyệt phát tác bộ dáng không sai biệt lắm. A. Nhuyễn ở toái toái niệm, Phất Chi không biết ở không đang nghe. Lười biếng mà đem trong tay thoại bản tử phiên một tờ. Này một tờ thượng thình lình viết hai hàng tự si tình lăng cực kỳ bi thương chặt đứt tình can. Phụ lòng hắn đẩy người chật vật biết vậy chẳng làm, hắn tán thưởng nói. Viết không tồi, A Nhuyễn nắm tạc. Chủ nhân, Phất Chi cười, đem nó trảo lại đây ở trong tay xoa xoa. Hắn phủi phủi trang giấy. Chẳng qua thoại bản tử viết lại xuất sắc. Cũng không có tính kế nhân tâm làm người trầm mê, một tháng trước kia chàng tuồng sướng bãi. Nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, cũng nên tiếp theo chàng, hắn đứng dậy thay đổi kiện quần áo. Lấy thượng đoạn trần kiếm, thẳng đến Hình Phong mà đi. Hình Phong, chấp pháp đường nơi ở, xử phạt chỗ, vô luận lớn nhỏ hình phạt, đều có chấp pháp đường ấn tông quy lễ pháp tới định. Nếu vô đứng đắn lý do, người khác không thể vượt qua, mấy trăm năm qua, Phất Chi chưa bao giờ bước vào Hình Phong một lần. Đảo không phải nói chưa từng có phạm sai lầm, chỉ là có chút không đau không ngứa sai. Ở Cố Miên Lương cùng với hắn vài vị sư huynh sư tỷ che chở dưới. Cấp hủy diệt chấp pháp đường chúng trưởng lão vẫn luôn đối này nhiều có bất mãn. Thẳng đến phía trước Phất Chi tình nguyện trên lưng không chỉ chi danh. Cũng cùng chính mình đệ tử muốn kết thành đạo lữ sự. Suýt nữa đêm này đó cố chấp lão nhân khí ngất xỉu đi. Nếu không phải Trang Trình mạnh mẽ ngăn lại, ân uy cũng thi. Này nhóm người quả thực hận không thể muốn đem Phất Chi tự mình chộp tới chịu hình. Phất Chi dừng lại, dương mắt nhìn phía trước viết chấp pháp đường ba chữ đại điện. Hơi hơi chiều canh giữ ở cửa điện hai sườn đệ tử gật đầu. Phất Chi, xin nhận kiếm các chi hình, thủ vệ đệ tử thần sắc lập tức biến đổi. Tôn thượng ngài chờ một lát, hắn vội vàng chiều trong đại điện đi đến. Xoay người kia một sát tựa như thấy quỷ dường như. Kiếm các chi hình, thủ vệ đệ tử cực nhẹ run lập cập, tự đi bẩm báo, thực mau. Lấy đại trưởng lão cầm đầu một chúng trưởng lão liền xuất hiện ở Phất Chi trước mặt. Đại trưởng lão híp mắt, người muốn thỉnh kiếm các chi hình. Hắn cười lạnh một tiếng, phất tay áo nói, lão phu cũng không dám cho ngươi dụng hình, Phất Chi cầm kiếm hành vãn bối lễ. Rũ mắt nói, sư huynh bên kia trưởng lão không cần lo lắng. Hết thảy là Phất Chi tự nguyện, cùng chấp pháp đường vô nửa điểm can hệ, đại trưởng lão đánh giá hắn liếc mắt một cái. Vậy ngươi cảm thấy chính mình muốn chịu kiếm các mấy đẳng hình phạt? Kiếm các chi hình là sở hữu hình phạt chung nhất khắc nghiệt. Trong đó dựa theo tàn khốc cấp bậc lại chia làm 13 chờ. Mỗi nhất đẳng, đều sẽ chồng lên thượng nhất đẳng hình phạt thấy Phất Chi không nói. Đại trưởng lão cười lạnh thanh càng trọng. Hắn nói, lão phu cho ngươi tính tính, đệ nhất tội, làm lơ tông quy, đệ nhị tội, thầy trò loạn luân, đệ tam tội, bôi đen tông môn danh dự, đệ tứ tội, liên lụy ma tộc. Đại trưởng lão một đôi mắt ưng híp, trong tay quải trượng chỉ hướng Phất Chi, quát: "Ấn tông môn lễ pháp, người đường chịu kiếm các thứ tám hình, người nhận vẫn là không nhận?" Thứ tám hình này trừng phạt không khỏi cũng quá nặng chút. Trong lúc nhất thời, sở hữu cảm kích người đều đánh cái dùng mình, nhịn không được thấy ánh mắt đầu hướng về phía điện tiền người. Phất Chi như cũ là tới khi bộ dáng kia, hắn rũ đầu, thấy không rõ thần sắc. Thật lâu sau, thấp giọng nói: "Nhận." Đại trưởng lão hơi hơi một đốn, thụi thụi trong tay quải trượng, nâng lên cằm: "Nếu nhận lãnh hình đi." Phất Chi dương mắt: "Chờ một chút, đại trưởng lão đổi ý." Phất Chi lắc đầu, đạm mạc trong mắt nhiều vài phần yên lặng chi sắc, cả người đều thiếu chút sinh khí. Nhưng mà hắn kế tiếp một câu làm tất cả mọi người sững sờ ở đương trường. Phất Chi hôm nay tới thỉnh chính là kiếm các 13 hình. Chủ phong đại điện vội vàng đâm tiến vào một cái hình phong đệ tử. Trang Trình khẽ nhíu mày, còn không có tới kịp mở miệng trách cứ, liền thấy người này bùm một tiếng quỳ xuống, hoảng hoảng loạn loạn nói: "Tông chủ." Phất Chi tôn thượng khăng khăng muốn vào lãnh kiếm các 13 hình, đại trưởng lão không có ngăn lại. "Tôn thượng, tôn thượng." Trang Trình bị này tin tức tạp hôn mê, thần sắc đột biến: "Người nói cái gì?" Này đệ tử bị hắn hoảng sợ, lắp bắp nói không nên lời cái nguyên lành. Trang Trình vội vàng hướng tới hình phong chạy đến, mới vừa đến kiếm các cửa, hắn liền thấy lão thần khắp nơi canh giữ ở bên cạnh đại trưởng lão. Ba bước cũng làm hai bước lại đây, trên mặt ôn hòa đã sớm biến mất không thấy. Hắn thanh âm lãnh trầm: "Đại trưởng lão, người đâu?" Đại trưởng lão hướng hắn hành lễ, kéo dài quá thanh âm: "Tông chủ đại nhân nói chính là ai a? Mỗi ngày tới hình phong chấp pháp đường chịu hình người nhiều như vậy." "Lão phu, bổn tông nói chính là Thương Ngô phong phong chủ. Nghe rõ sao?" Trang Trình lạnh lùng đánh gãy hắn: "Nga, hắn a, tự xin nhận 13 hình." Đại trưởng lão chỉ kiếm các đã đi vào. "Trang Trình, đại trưởng lão, tông chủ đại nhân." Đại trưởng lão ngữ khí cung kính: "Ta cũng chỉ là ấn quy củ làm việc. Tông môn có tông môn quy củ, hình phong có hình phong quy củ." Hắn dùng quải trượng trên mặt đất cắt một đạo hoành tuyến, ngữ khí tăng thêm vài phần: "Tựa như này tuyến, ai cũng không thể vượt qua." Trang Trình híp mắt: "Cùng bổn tông nói vượt qua, có một số việc bổn tông chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng cũng không đại biểu không biết tình. Đại trưởng lão nếu là thật sự tưởng nói, sợ là này đại trưởng lão chi vị liền phải làm hiền." Đại trưởng lão sắc mặt cứng đờ, tức khắc khó coi lên. Cuối cùng, hắn cường ngạnh nói: "Đây là Phất Chi phong chủ chính mình yêu cầu, ta chờ cũng chỉ là bị buộc bất đắc dĩ thôi." Trang Trình không hề cùng hắn cãi cọ, đem ánh mắt đầu hướng về phía kiếm các bên trong, tay phải nắm chặt bên trái lòng bàn tay gõ một chút, nhấp chặt môi lộ ra lo lắng. Kiếm các chi hình bất đồng với cái khác hình phạt, một khi khởi động, kiếm các hoàn toàn phong bế, cho đến bên trong người chịu hình xong lúc sau mới có thể lại lần nữa mở ra. Nếu là mạnh mẽ cắt đứt, chỉ sợ sẽ trực tiếp đem chịu hình người hồn phách xé nát. Đây cũng là Trang Trình không dám động thủ nguyên nhân. Nhưng này 13 hình Thiên Diễn Tông tự thành lập tới nay, cũng chỉ có 15 cá nhân ở bị này 13 hình lúc sau tồn tại ra tới. Nhưng đại bộ phận cũng đều ở lúc sau không lâu liền điên rồi. Thời gian một phút một giây trôi đi, kiếm các không thấy chút nào động tĩnh. Trang Trình mày ninh thành ngật đáp. Hắn thấp giọng phân phó một người chính mình phía sau đệ tử: "Đi dược phong thỉnh ôn sơ phong chủ." Kia đệ tử cũng biết được sự tình nghiêm trọng tính, vội vàng ứng thanh là: "Vội vàng đi." Kiếm các nội, đen như mực trong không gian, vô số tàn lệ hình phạt đối với trung gian một cái con rối không lưu tình chút nào phóng đi. Duy nhất một cái không có bị lan đến tiểu trong một góc, lười biếng thả trương ghế dựa, Phất Chi nằm ở mặt trên, nhàn nhã phiên một tờ thoại bàn. A Nhuyễn ngồi xổm hắn đầu vai, hự hự phóng thích thần lực, đem chủ nhân nhà mình bao vây lên. Liền căn tóc ti cũng chưa buông tha, hắn nhàm chán ngáp một cái, liếc liếc mắt một cái kia rơi rớt tan tác con rối. Thở dài, như thế nào còn không có đình, A Nhuyễn khẽ meo meo nhắc nhở. Mới đạo thứ bảy, còn sớm đâu chủ nhân, trước lục đạo hình vì thân thể chi hình. Sau lục đạo hình vì tinh thần chi hình. Cuối cùng một đạo, linh hồn chi hình, phất chi chống cằm. Nguyên tưởng rằng này hình phạt có bao nhiêu tàn nhẫn. Hiện tại vừa thấy, đảo cũng bất quá như thế. Ở vô tận thần uyên, mấy thứ này liền tiểu hài tử quá mọi nhà đều không tính là A Nhuyễn yên lặng nghe. Huyễn hóa ra hai chỉ lam hồ hồ tiểu béo tay. Cấp chủ nhân nhà mình niết vai đấm chân. Ở phất chi mau ngủ thời điểm. Nhỏ giọng nói. Chủ nhân, mau kết thúc. Chúng ta dọn dẹp một chút cần phải đi, ngô. Phất chi khốn đốn mở mắt ra. Sau đó đưa cho A Nhuyễn một cây roi. Lời ít mà ý nhiều. Ở ta trên người trừ vài cái, A Nhuyễn. Ngoặc kép, tiên bính so nó đều cao, nó do dự hạ. Sau đó huy hạ roi, phất chi. Ngoặc kép, người cào ngứa đâu. Hắn nhướng mày, ngữ khí trở nên nguy hiểm. Không bỏ được, ta liền đem ngươi ném. Lại đổi một cái cộng sinh linh, A Nhuyễn. Nó biểu tình nháy mắt biến thành QAQ. Sau đó bá bay ra đi thật xa. Bụ bẫm tay nhỏ trở nên thô dài vô cùng. Thậm chí bắt trước ra cơ bắp hình dáng. Nó bắt lấy roi. Một bên khóc. Một bên hung hăng mà trừ đi xuống. Bang. Phất chi hừ nhẹ một tiếng. Trên người tức khắc hiện lên một đạo chói mắt đến cực điểm vết máu. Hắn dừng một chút. Lại đến, A Nhuyễn khóc đến lớn hơn nữa thanh, kiếm các phát ra một tiếng cực nhẹ tiếng vang, trang. Trình Mạch mở mắt ra, nơi xa lại âm thầm đang xem các đệ tử khe khẽ nói nhỏ. Kết thúc, không biết phất chi tôn thượng ở bên trong có thể hay không ra tới. Ai biết được, kiếm các đại môn chậm rãi mở ra, phát ra hàng năm không có người dùng trầm trọng. Dỉ sắt thực dày đặc mùi máu tê tự mở cửa trong nháy mắt kia ập vào trước mặt, xâm úc hàn khí từ bên trong tràn ra tới, nhưng cho đến môn bị hoàn toàn mở ra. Cũng không gặp phất chi từ bên trong ra tới, không biết nơi nào nổi lên một trận rối loạn. Hỗn loạn kinh hô cùng không dám tin tưởng. Sẽ không thật sự, đừng nói bừa, nhắm lại miệng, trang trình trầm khuôn mặt tính toán đi vào. Lại thấy đen như mực kiếm các chậm rãi đi ra một người. Người nọ sắc mặt bạch gần như trong suốt. Nùng mặc lông mi run rẩy. Trên môi không có chút nào huyết sắc. Ngân bạch quần áo thượng vết máu loang lổ. Dữ tợn các loại hình cụ quất đánh ra tới miệng vết thương tựa hồ còn ở ra bên ngoài đổ máu. Đem quần áo thượng diễm lệ mờ mịt càng sâu. Trong tay hắn đoạn trần kiếm chưa ra khỏi vỏ. Không biết từ chỗ nào chảy ra huyết từ mảnh khảnh xương cổ tay uốn lượn xuống dưới. Đem toàn bộ vỏ kiếm đều tầm thành ám trầm nhan sắc, phất chi hơi hơi dương mắt. Đối thượng tây trầm lãnh dương. Đồng tử tan rã vài phần. Thân thể nhoáng lên, sư đệ. Trang trình thần sắc căng thẳng. Chớp mắt liền đến hắn bên người. Duỗi tay đem hắn đỡ lấy. Khó được nổi giận. Người đây là muốn làm gì? Kiếm các là tùy tiện tới địa phương sao? Hắn một bên bay nhanh thăm hướng phất chi mạch tượng. Một bên nói. Ta đã gọi người thông chi ngươi ôn sơ sư tỷ lại đây. Nhưng nàng tựa hồ có chuyện gì trì hoãn. Ta hiện tại liền mang ngươi trực tiếp đi dược phong tìm sư huynh. Phất chi nhẹ nhàng mà kêu hắn. Một tiếng. Sau đó phất khai hắn tay. Thấp thấp khụ khụ. Không cần. Hắn hiện tại chỉ là ngoại thương. Nội thương còn không có tới kịp làm bộ. Một phen mạch vô cùng có khả năng sẽ lòi, phất chi. Trang trình lần này thật sự là khí không nhẹ. Hắn miễn cưỡng ngăn chặn khí. Người nói cho ta, người thỉnh kiếm các 13 hình. Muốn làm gì? Đừng nói là vì Thiên Diễn Tông danh dự. Những cái đó cái gọi là tội danh thêm lên. Cũng tuyệt đối đến không được thứ 13 chờ hình phạt. Phất chi rũ mắt thật lâu sau. Rốt cuộc bình tĩnh ngẩng đầu. Tông trung có một cái cũ quy. Phàm chủ động xin nhận kiếm các 13 hình. Cũng tồn tại ra tới người. Liền không hề bị tông môn chế ước. Lưu đi tùy ý. Quy về tự do. Hắn nói lời này thời điểm. Ngữ khí không hề gợn sóng. Nhưng cố tình có thể làm người nghe ra tới cố chấp ý vị. Trang trình thanh âm tiệm lãnh. Bình tĩnh nhìn hắn. Sư đệ. Người tưởng thoát ly tông môn. Trong tay hắn linh khí chậm rãi ngưng tụ, đã làm tốt đem người đánh vựng chuẩn bị. Lại nghe trước mắt người lắc đầu nói: "Sư huynh, ta chỉ là nghĩ ra đi một chút." Trang trình trong tay linh khí tức khắc một tán. Ngay sau đó mày nhăn càng sâu. "Đi ra ngoài đi một chút là chuyện tốt. Sao còn?" Hắn nhìn Phất Chi đầy người vết máu. "Thôi, đi trước dược phong. Đi ra ngoài đi một chút cũng muốn chờ thương hảo lại nói." Phất Chi lẩm bẩm nói: "Sư huynh, ta hiện tại liền đi." Hắn đầu ngón tay còn nhỏ huyết, giấu ở trong tay áo lòng bàn tay nắm chặt. Những cái đó lạnh lẽo huyết liền nơi tay chỉ chi gian nắm chặt ra dính nhớp. Phất Chi nhắm mắt, giấu đi bình tĩnh dưới gắt gao áp lực thống khổ. "Đối, hiện tại liền đi." Hắn đem chính mình nhốt ở Thương Ngô Phong hơn một tháng, chưa bao giờ bước ra quá một bước. Mấy ngày nay, hắn một lần lại một lần áp chế chính mình đạo tâm kẽ nứt, nhưng lại vẫn là vô pháp từ Đông Hạc Sơn hòa hợp tịch ngày ác mộng chung rút ra. Nhất biến biến bị bắt hồi tưởng, đạo tâm kẽ nứt từng đạo gia tăng, chí tịnh cốt chỉ dư sát cốt, không có chấn cốt an ủi, hàn đàm căn bản không có nửa điểm tác dụng. Hắn ở Thương Ngô Phong vượt qua hai lần trăng tròn phản phệ, sinh sôi khiêng qua đi, đạo tâm kẽ nứt. Đau chính là kinh lạc đan điền, phản phệ chi dạ, đau chính là cốt. Nhưng cho dù là như thế này, hắn vẫn là suy nghĩ ân lĩnh Tây. Mỗi tưởng một lần, trái tim địa phương liền sẽ nảy lên tới vô cùng vô tận chua xót cùng đau đớn. Bạn không bờ bến tưởng niệm, có thể đem người sống sờ sờ bức điên. Hắn rõ ràng hẳn là hận người này, chính là thân thể hắn lại nói cho hắn, hắn hẳn là thâm ái ân lĩnh Tây. Chẳng sợ phấn cốt toái thân, chẳng sợ vạn kiếp bất phục, hắn muốn giáp mặt hỏi một chút ân lĩnh Tây vì cái gì muốn gạt hắn. Trang trình xem hắn sau một lúc lâu: "Người đi đâu?" "Phất Chi, sư huynh, ta xin nhận kiếm các 13 hình. Một là bởi vì đối Thiên Diễn Tông áy náy, nhị là muốn đi một cái không có người địa phương, quên hết thảy." Hắn những lời này vừa ra, Trang trình trong lòng hơi hơi một thứ, yên lặng thở dài. Nguyên bản tưởng nói ngăn trở, nói nửa cái tự cũng không nói ra được. Hắn tưởng vươn tay vỗ vỗ chính mình tiểu sư đệ, nhưng nhìn Phất Chi đầy người thương, thế nhưng nhất thời tìm không thấy từ nơi nào xuống tay. Cuối cùng hắn nói: "Không dưỡng hảo thương lại đi." Phất Chi nắm chặt kiếm, lắc đầu. Trang trình trầm mặc một hồi, đưa cho hắn một kiện đồ vật, thở dài, xoay người đi rồi. Phất Chi nhìn hắn đi xa, cúi đầu, trong lòng bàn tay nằm một cái ngọc ban chỉ. Nhẫn ban chỉ nội sườn có khắc một cái nho nhỏ trang tự: "Đây là nói thâm tử bế quan phía trước tặng, cùng trang trình hộ thân pháp khí. Cho tới bây giờ, đã là nửa cái tông chủ tượng trưng trang trình ở nói cho hắn. Cho dù là hắn tính toán đi, nhưng bất cứ lúc nào, Thiên Diễn Tông vĩnh viễn đều là hắn ra." Phất Chi nhìn hồi lâu, vẫn là trân trọng đem nó thu hảo. Sau đó ở một chúng khác nhau trong ánh mắt, xoay người rời đi nơi này. Xâm tụ huyết tanh kiếm các cửa lại yên lặng xuống dưới, chỉ dư một bãi vết máu. Đoạn trần kiếm ở chân trời xẹt qua một mạt lưu quang, hoàn toàn biến mất ở Thiên Diễn Tông phạm vi. Lúc sau thực mau xoay cái cong, thẳng tắp bay về phía ma tộc phương hướng. Phất Chi trên mặt ngụy trang suy yếu hoàn toàn biến mất, trong tay hắn ôm một cái lam nắm, trong mắt hiện lên kỳ dị hưng phấn ánh sáng, lười biếng trong thần sắc ẩn ẩn lộ ra vài phần điên ý. "Lĩnh Tây, đem ta đồ vật toàn bộ cầm đi, khuynh tẫn hết thảy ái, không hề giữ lại hận, lấy đi ta sở hữu nhất nùng liệt nhất quý giá cảm xúc." Hắn hai mắt híp lại: "Đây mới là ta cho ta linh hồn ái." A Nhuyễn, Ca Quy Run bần bật. Hết chương.